Hôn Han, chỉ cần anh chờ là em sẽ tới. Chương 24, lưng chừng cảm xúc. Góc truyện audio.com. Lưng chừng cảm xúc. Một buổi sáng chủ nhật thật hiếm hoi, Baekhyun ở trong phòng đã chỉnh chu bản thân thật dễ thương. Với chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản kết hợp với quần đen bóng bó cùng đôi giày Pama màu tím. Chan Yeon cũng khá đơn giản với áo pull trắng, quần jean xanh đậm kèm đôi giày thể thao xanh. Trắng cá tính vô cùng. Hôm nay, hai đứa có hẹn đi chơi nên mới ăn mặc vậy nha, mà lại hẹn hò rủ nhau đi. Ăn uống nữa chớ, Chan Yeon rủ dê á, thế là ngày chủ nhật này, có hai đứa rủ nhau lén đi chơi riêng. Trong khi đó, 9 giờ sáng rồi mà Lu Han vẫn còn chăm chỉ ngủ nướng. Gọi, 114 đi nha, khét tới sắp cháy nhà rồi đó. Còn một nhân vật quan trọng nữa, chính là Sehun. Anh đang ở đâu ấy hả, một nơi cực kỳ khó đoán luôn. Nha, khói bay bay bay, đây không phải khói từ vụ, khét giường, đâu nha, là khói bếp đó. Sehun đang ở trong bếp nấu ăn cơ mà. Vốn dĩ lúc ngôi nhà này chỉ có mỗi Sehun và Chan Yeon, cả hai đều tự mình vào bếp nấu ăn, mà khi Baekhyun và Chan Yeon về thì điều đó cũng không thay đổi. Hai chàng trai vẫn tự mình nấu ăn, nữ nhi trong nhà này thảnh thơi lắm, nhà toàn ăn với chơi thôi. Sau khi bày dọn đồ ăn lên cái bàn bé nhỏ, mà món ăn chính là mì ý, Sehun lon ton bước đến phòng Lu Han. Cốc cốc, một tiếng động vang lên và vô tình chìm trong im lặng. Cốc cốc, gõ cửa lần hai mà vẫn không ai trả lời, Sehun đành nhẹ nhàng rón rén bước vào phòng. Tiểu bảo bối của nhà chúng ta, Lu Han đang nằm trên giường, nệm và gối. Phối chung màu tím, trắng, cậu thì mặc cái pyjama màu trắng dài in hình con nai, tay còn ôm chặt lấy con nai bông trông yêu cùng. Sehun nhẹ nhàng bước lại gầm, cánh tay khẽ nâng lên và nhéo má cậu thật đau. Lu Han, mau thức dậy rồi ăn sáng nào. Theo bản năng, Lu Han khẽ nhăn mặt rồi lại ngủ tỉnh bơ, khiến lòng Sehun thầm thở dài. Anh liền mạnh tay nhéo má cậu mạnh hơn nữa, đôi má bồng trở nên thoáng ửng hồng, cảm thấy trên mặt có cái gì đó hơi đau đau, miệng Lu Han không nhịn được mà vang lên vài tiếng oái đau, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Em có thức dậy không thì bảo. Lời nói Sehun có nét nghiêm nghị, nhưng ai kia có thèm nghe đâu. Không đấy, giọng nói pha chút ngáy ngủ, cậu chưa thức dậy hoàn toàn đâu. Lu Han ương bướng kéo chăn lên che kín cả mặt, tiếp tục vùi đầu trên gối mà ngủ. Trong khi đó Sehun đã lộ ra một nụ cười đầy tia gian ác với những suy nghĩ đầy tà ác trên đầu. Hành động tiếp theo của anh chắc mọi người cũng không khó đoán đâu. Em không thức thì đừng trách tôi độc ác. Bỏ ngoài tai lời nói của Sehun, Lu Han vẫn tiếp tục ngủ say như chết. Ngủ ngoan, rồi mơ thấy hoàng tử. Cơ mà cũng có một hoàng tử ngay trước mặt cậu đây mà, lười thức gây ra hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Sehun nhanh chóng kéo mạnh cái chăn xuống, khuôn mặt đang say ngủ dần hé lộ ra, Lu Han nhíu mày vài cái. Vì không chịu mở mắt ra nên cậu không thể nhìn thấy được gương mặt Sehun đang tiến sát gương mặt cậu. Mà điểm mà anh nhắm đến chính là đôi môi anh đào kia. Đúng như bạn dự đoán, Sehun đang định cưỡng hôn Lu Han. Nụ hôn của anh không phải nhẹ nhàng nhưng lại không quá cuồng nhiệt, nó như chất chứa tất cả tình cảm mà anh đè nén lâu nay. Ngụy biện anh mà, đè nén cái gì đâu, chỉ có điều tình huống này là Sehun đang đè Lu Han ở trên giường a. Trước giờ tác giả đã miêu tả nụ hôn nhiều rồi nên bây giờ lướt qua nhé. Trong giấc ngủ của Lu Han, cậu mơ thấy ác mộng nha, một đám sâu từ đâu lại bò lúc nhúc trong miệng cậu, mấy con bọ còn cạp cạp cái môi cậu. Góc truyện audio.com. Đôi mắt to tròn đột nhiên mở ra, ác mộng quái gở này làm cậu đột một tỉnh giấc. Lu Han cảm giác có cái gì đó hơi sai sai, tại sao cậu lại thấy rõ đôi mắt Sehun ở cự ly gần thế chứ? Cảm giác lúc nhúc trong miệng vẫn còn, Lu Han thầm nghĩ đây không lẽ vẫn còn là giấc mơ. Câu hỏi ấy thật khó hiểu, Lu Han ngẫn người suy nghĩ một thời gian, nhưng mà suy nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được. Cậu định tặc lưỡi vài cái, ai ngờ không làm được, lưỡi còn chạm cái gì mềm mềm a, đừng có nói là sâu nhá, mà hình như không phải nha. Lu Han định vùng vẫy ngồi dậy nhưng lại không được, thân thể nặng nề không cử động được tí nào. Rốt cuộc là cái gì đè cậu vậy? Chớp chớp mắt mấy cái. Đừng có nói là Sehun đang đè cậu nha. Chớp chớp mắt thêm mấy cái. Hoa, đừng có nói là Sehun cưỡng hôn cậu nha. Hoa, mới sáng sớm thôi mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Ừ, sớm lắm chị ạ. 9 cách chương.